Người điên tiến lên mấy bước, mụ hất mất tóc đen tầm xóa trên mặt mụ ra sau vai. Tôi trông rõ mặt mụ, đó chính là mặt người đàn bà đã lẻn vào phòng tôi hai đêm trước đây. Hai mắt mụ xếp lên, sáng quắc một vẻ mang dại tràn đầy đe dọa, hàm răng mụ nhe ra trắng nhỡn như quỷ nhập tràng Dracula nửa đêm đi cắn cổ hút máu tươi người. Người điên nhào lên, tường quay lại che cho tôi, hai bàn tay của người đàn bà chẹn ngay lấy cổ tường. Người điên gầm gừ như một thú dữ và nhe răng toan cắn vào má tường. Hai người vật nhau, người đàn bà điên cao lớn khỏe mạnh không kém gì tường. Tường thừa sức đấm mạnh hay quật cho vỡ té nhào, nhưng chàng không nỡ làm thế. Chàng chỉ cố gỡ tay Bích Hồng ra và né tránh để khỏi bị nàng cắn. Rồi chàng bẻ quạt tay Bích Hồng ra sau lưng, dẫn nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ độc nhất trong phòng. Chị Sáu cầm cuộn dây thừng giấu trong một ngăn tủ gần đấy, đến phụ với tường trói chặt tay và chân Bích Hồng vào một chiếc ghế. Trong lúc đó, Bích Hồng gầm thét gào rú lên những tiếng rợn người. Tôi nghe tiếng xe chở cha Sở Xuân Lộc về nhà thờ. Chiếc xe này đáng lẽ giờ này đã chở tôi và Tường đi theo hướng ánh sáng của hạnh phúc nếu Tường chưa có vợ. Tiếng xe tắt dần trên lối Thụy Dương khi tôi đến cửa phòng riêng của tôi. Căn phòng lạnh ngắt và trơ trẽn như một cô dâu bị người ta trả về không được cưới. Tôi bước vào phòng, căn phòng mà tôi tưởng còn lâu lắm tôi mới lại được trở về. Tôi khóa chặt cửa lại để cho người lạ khỏi vào quấy rầy, nhưng tôi không gục mặt xuống giường để khóc. Tôi không buồn, tôi chỉ lặng lẽ bỏ chiếc khăn choàng trắng trên tóc xuống ghế và cởi chiếc áo cưới vắt lên thành kế. Sau đó tôi ngồi xuống, gục đầu xuống mặt bàn lạnh, tôi suy nghĩ. Nằm gục đầu trên mặt bàn lạnh như vậy không biết là bao lâu, tôi thấy bóng đêm lạnh lẽo dần dần phủ xuống quanh tôi. Tôi như người nằm bên một dòng sông lớn, nước lạnh buốt dâng lên từ núi xa ngập dần quanh mình tôi. Nhưng tôi không có can đảm, tôi không có cả sức để ngồi dậy. Tôi như người nằm yên chờ chết. Đêm tối mù, quanh tôi không có một tiếng động. Tôi khe khẽ trở dậy bật que diêm nhìn đồng hồ. Kim chiếc đồng hồ báo thức của tôi chỉ 3 giờ sáng. Đêm mùa đông hãy còn dài lắm, nhưng tôi cũng phải đi ngay nếu tôi muốn đi thật xa nơi này, xa để cho người ta không thể tìm bắt được tôi. Và khi chiếc xe lôi bỏ tôi xuống chợ Dầu đã chạy khuất trên con đường đất đỏ rồi, tôi mới nghĩ ra được tôi lạc lõng đến địa điểm này là một điều rất dại dột. Từ phút trốn khỏi trại Thụy Dương ra đi trong đêm sương, tôi như người mất hồn. Tôi đói lả, mắt tôi mờ, tai tôi ù, chân tôi đi không vững. Và có lẽ vì đói quá, không còn đủ trí giác để nhận định đường hướng nữa, tôi cứ đi quanh quẩn mãi trong rừng. Vào khoảng đến sầm sẩm tối, tôi trông thấy qua vòng cây lá có thấp thoáng ánh đèn. Tôi vội vạch lá chạy về phía ấy. Nhưng trong đêm tối, tôi rớt xuống một cái hố sâu. Tôi ngất đi, và khi tỉnh dậy thì trời đã tối mịt. Quanh tôi chỉ có tiếng rừng khuya xì xào với muôn tiếng động rùng rợn. Có tiếng nước chảy róc rách đâu đó, tôi cố bò lên đi tìm chỗ nước chảy, nhưng cuối cùng tôi kiệt sức, đành nằm úp mặt xuống đất lạnh. Tôi không nhớ gì nhiều và 3 ngày sau đó, tôi chỉ nhớ tôi được nằm yên ấm trong một căn phòng nhỏ trên một chiếc giường nhỏ. Tôi nằm đấy như một người ốm nặng, như một kẻ nếu bị người ta bắt ra khỏi chiếc giường đó thì sẽ chết. Trong 3 ngày, tôi không biết gì hết về sự thay đổi của thời gian từ sáng qua chiều và từ đêm đến sáng. Tôi chỉ lờ mờ thấy những người ra vào phòng tôi và nghe tiếng họ nói lao xao. Hai chị em có tên Thùy và Mỹ là những người hay quanh quẩn trong phòng nhất. Họ thường thì thào bàn tán bên giường tôi những câu như sau. Anh Đức tìm thấy chị ấy thật là phúc đức quá. Nếu không biết đâu, qua sáng hôm sau chị ấy lại chẳng chết vì đói lạnh bên rừng. Không biết tại sao chị ấy lại khổ sở như thế chứ. Thầy Đức, ông anh của hai chị em Thùy Mị, là một mục sư đạo Tin Lành, phụ trách một nhà thờ Tin Lành và nhà truyền giáo ở chợ Dầu. Đến hết ngày thứ 3 thì tôi đã tỉnh táo. Qua đến ngày thứ 4 tôi đã ngồi dậy và đi lại được. Dì Ba đun nước nóng cho tôi tắm, dì lấy quần áo của chị em Thùy Mị cho tôi thay. Lúc đó vào khoảng giữa trưa, tôi được dì ba đưa ra nhà ngoài ăn bữa cơm đầu tiên với chị em Thùy Mỹ. Thấy tôi ngượng nghịu trong bộ quần áo mượn, hai chị em Thùy Mỹ nhìn nhau mỉm cười, rồi hai cô lăng xăng kéo ghế mời tôi ngồi. Suốt bữa ăn, hai cô vui vẻ trò chuyện với nhau về vấn đề trời mưa, trời nắng và thi nhau gấp thức ăn cho tôi. Càng sống chung với chị em Thùy Mị và dì ba, tôi lại càng thấy có nhiều cảm tình và thương mến họ hơn. Tuy không bao giờ hỏi về gia cảnh của chị em Thùy Mị và cũng chẳng bao giờ hai chị em Thùy nói với tôi về chuyện gia cảnh, tuy rằng hai chị em rất hay nói, rất vui chuyện, tôi cũng thấy rõ rằng gia đình ân nhân của tôi rất nghèo. Căn nhà mà họ đang ở là của giáo hội Tin Lành. Thầy Đức thì ngoài những công việc vất vả thường của một vị mục sư trẻ tuổi đi xây dựng cơ sở cho giáo hội, thì sự thân mật nảy nở rất nhanh và sâu đậm giữa Thùy Mị và tôi không có ảnh hưởng gì đến Đức. Chàng ít khi ở nhà, trời mưa cũng như trời nắng, chàng chăm chỉ đi vào các đồn điền cao su để thăm các đạo hữu. Ngoài việc cứu chữa linh hồn của đồng bào, Đức còn cứu chữa cả thể xác của họ nữa. Chàng hiểu biết y khoa ngang với một vị y sĩ. Một thời gian sau, tôi quyết định làm một cô giáo trường làng. Tuy vất vả và cực khổ, nhưng có sự trong sáng ở tâm hồn và bảo toàn được linh hồn, lương tâm. Tôi xúc động nhiều khi đến nỗi phải đứng dậy đi đi lại lại trên thiên vắng, và có nhiều lần nước mắt ràn rụa chảy trên má tôi. Một lần nữa, tôi đã hy sinh cho Tường, hy sinh mối tình mà tôi không còn bao giờ có được nữa. Bỗng có một bóng người thấp thoáng trên con đường đá trắng dẫn đến cửa nhà tôi. Trông ra ngoài tôi thấy một người bận đồ đen, đạp một chiếc xe máy cũng sơn đen, có treo cả một cái đèn bão trên tay lái. Xe dừng lại trước cổng trường. Tôi thấy Đức đang lầm khòm dắt chiếc xe đạp bước vào sân. Thấy tôi, chàng mỉm cười. Chào cô Giang, hai tiếng đồng hồ trước đây tôi nóng nảy lặn lội qua rừng, tới đây định yêu cầu cô kể lại cho tôi nghe một câu chuyện. Nhưng tới đây, tôi suy nghĩ lại và thấy rằng tôi nên kể lại cho cô nghe một chuyện cũ, có lẽ tốt hơn. Thôi thì tôi đóng vai kể chuyện cho cô nghe, vậy nha. Nhưng mà trước khi kể, tôi thấy cần phải nói để cho cô biết rằng, câu chuyện tôi sắp kể đây không có gì xa lạ với cô cả đâu. Chỉ có đoạn cuối may ra có thể làm cô chú ý mà thôi. Cô Giang à, 20 năm trước đây, có một ông giáo nghèo. Ông gặp và yêu thương một cô gái giàu sang quý phái. Cô này cũng yêu thương ông. Hai người sau đó kết hôn với nhau, mặc dù không được sự ưng thuận của gia đình. Vì thế ngay sau khi làm lễ kết hôn, gia đình cô gái đã từ bỏ cô gái. Thế rồi hai vợ chồng đưa nhau đi sống nghèo nàn, thiếu thốn cực khổ ở một tỉnh miền xa. 2 năm qua đi, cả hai vợ chồng lần lượt qua đời. Hai người có để lại một mụn con gái. Đứa bé mồ côi đó được nuôi dưỡng bằng lòng từ thiện của những người thân trong gia đình ở bên ngoài. Nó có được một bà mợ giàu lắm ở Huế đem về nuôi. Bà đó tên là bà Phúc. Đúng rồi, bà ưng quản Phúc ở Villa Tịnh Tâm ở Huế. Kìa, cô giáo, sao cô giật mình vậy? Không có gì lạ cả à? Nếu vậy tôi kể tiếp nha. Bà mợ đó có nuôi cô bé mồ côi trong gần 10 năm. Cô bé được sung sướng hay khổ sở nhiều trong thời gian ấy thì tôi không có được rõ. Chỉ biết rằng sau đó bà ta đã gửi cô cháu nhỏ đi học ở một trường làm phước nổi tiếng là kỷ luật nghiêm khắc ở một tỉnh miền Trung. Đó là trường Nữ học Đại Minh ở quận Gò Ôn. Thế rồi, 10 năm lại qua, cô bé mồ côi năm xưa đã trở thành cô giáo dạy kèm trẻ tại một tư gia giàu có của một ông kỹ sư trên Đà Lạt. Tôi thì không biết gì về tính nết của ông kỹ sư đó cả, tôi cũng chưa bao giờ được gặp ông ta cả.